Chương 2108, thế gian có thể có tiên, cổ thế giới, trở nên yên tĩnh, toàn bộ thế giới 10 phần yên bình. Bất quá lúc này yên bình không phải trước kia loại kiềm chế trước chiến tranh đó, hiện tại yên bình lộ ra đặc biệt yên tĩnh, tự hồ tất cả đều lâm vào ngủ say một dạng. Lúc này thiên thần thư viện 10 phần yên bình, trong yên tĩnh lộ ra yên ổn, thật giống như thời điểm nửa đêm tất cả mọi người tiến nhập trong mộng đẹp thơm ngọt. Duy nhất có thanh âm chính là cái kia từ trên trời giáng xuống thiên tru lột bột từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên vách đá, làm dịu từng đầu đạo văn. Tại trong ngày thường mà nói, thiên tru là việc thập phần khủng bố, đặc biệt là đối với đại đế tiên vương mà nói, để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Nhưng bây giờ thiên tru từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy thiên thần thư viện tất cả mọi người bình an ngọt ngào tiến nhập mộng đẹp. Tự hồ cái này từ trên trời giáng xuống thiên tru đã trở thành thiên thần thư viện thác nước nước chảy một dạng, tất cả mọi người tại thiên tru phía dưới, cũng giống vậy ngủ được an bình, ngủ được an tâm. Tại cổ thế giới này có đông đảo cự thú mãnh cầm, bọn chúng mới là thế giới này chúa tể, bọn chúng mới là thế giới này chủ nhân, nhưng là lúc này tất cả cự thú mãnh cầm đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bọn chúng đều đã trốn vào hang ổ chính mình chỗ sâu nhất. Lúc này đối với cổ thế giới cự thú mãnh cầm mà nói, đừng nói là bọn chúng chủ động công kích thiên thần thư viện không săn giết bọn chúng đều đã là cảm ơn trời đất. Thiên thần thư viện đặc biệt điềm tĩnh, có thể nói lúc này thiên thần thư viện không cần đảm nhiệm có bất kỳ người đến có ý đồ với nó. Trải qua trận này, thiên thần thư viện đã là đặt vững làm bách tộc chính thống cơ sở. Trải qua trận này, cổ thế giới cũng là tổn thương 10 phần thảm trọng, đại địa sơn hà rộng lớn vỡ nát, nhưng cổ thế giới có lực lượng thần bí mà cường đại. Mặc dù đại địa sơn hà rộng lớn này vỡ nát, nhưng nó đang từ từ chữa trị mảnh đại địa sơn hà vỡ nát này, một ngày nào đó, cổ thế giới này sẽ khôi phục nó phải có nguyên trạng. Tại toàn bộ cổ thế giới trong yên tĩnh, Lý Thất Dạ mang theo Hoàng Long, Bá Hổ bước vào thông hướng cổ thế giới chỗ sâu nhất hành trình, bọn hắn tiến nhanh mà vào, thẳng vào tại cổ thế giới chỗ sâu nhất, lấy Lý Thất Dạ tốc độ của bọn hắn, có thể nói là một bước vượt qua thiên địa, bất quá bọn hắn cũng không sốt ruột. Bọn hắn chậm chậm mà đi, đem trước mắt mảnh sơn hà bao la hùng vĩ vô cùng này thu hết đập vào mắt. Bọn hắn vượt qua sơn hà thời điểm, từng thấy đến vô số cự thú mảnh cầm, chỉ gặp có cường tráng như một ngọn núi kim cương viên. Dạng này một đầu có thể bạc sơn di nhạc kim cương viên khi xa xa nhìn thấy Lý Thất Dạ bọn hắn thời điểm, liền lập tức chui vào chính mình trong động sâu không dám ra tới. Bọn hắn đã từng thấy được một đầu như đại giang đồng dạng cự mãng, nó chiếm cứ tại trên đại địa, thôn vân thổ vụ. Đông đảo phi cầm tẩu thú không dám tới gần, quảng chi cường đại như thế cự mãng, xa xa nhìn thấy Lý Thất Dạ, nó lập tức là vô thanh vô tức, chậm rãi tìm nhập trong biển rộng, không dám xuất hiện. Bọn hắn đã từng nhìn thấy một cái to lớn vô cùng hùng ưng, con hùng ưng này mở ra hai cánh che khuất bầu trời, nó há miệng nuốt sơn hà, kinh khủng tới cực điểm, nhưng là, khi Lý Thất Dạ đến thời điểm, hùng ưng vô cùng kinh khủng này ngay cả kêu một tiếng dũng khí đều không có, vỗ cánh mà lên. Xông vào bầu trời trong tinh hà, bỏ trốn mất dạng. Tại trong cổ thế giới này, cự thú hung cầm đích thật là 10 phần kinh khủng, để rất nhiều người gặp đều sẽ bị dọa đến run rẩy, nhưng là chân chính kinh khủng không phải bọn chúng những cự thú hung cầm này, mà là Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ chỗ đi qua chỗ, bất kỳ cái gì cường đại tới đâu khủng bố đến đâu cự thú hung cầm đều bỏ trốn mất dạng, trốn sao huyệt, lại hoặc là oanh nằm ở trên đại địa nơm nớp lo sợ run rẩy. Quảng chi Lý Thất Dạ đi xa bọn chúng cũng không dám đứng lên. Lý Thất Dạ mới thật sự là kinh khủng, hắn hành tẩu tại trong cổ thế giới, hắn chi phối lấy toàn bộ cổ thế giới, bất kỳ cái gì sinh linh mạnh mẽ đều phải oanh nằm ở dưới chân của hắn, hắn là vô thượng chí tôn, hắn là chí cao vô thượng hoàng giả. Cự thú hung cầm bản năng sau bất kỳ tu sĩ nào cũng còn muốn phùng nhanh, khi Lý Thất Dạ đi tới thời điểm, tất cả cự thú hung cầm đều biết ai mới là chí cao vô thượng hoàng giả. Đệ nhất hung nhân. Dạng này xưng hô danh phù kỳ thực, thế gian cái gì hung thú mãnh cầm, cái gì ác nhân cự ma, cái kia đều không đáng đến nhất lên. Gặp tất cả cự thú hung cầm đều bị dọa đến oanh nằm tại đất, Bá Hổ cũng không khỏi vì đó cảm khái vừa cười vừa nói. Bá Hổ lời này mặc dù có 7 phần trò đùa, nhưng nói đến cũng tình hình thực tế, cái gì hung thú mãnh cầm, cùng đệ nhất hung nhân cùng so sánh, đó thật là yếu đến rối tinh rối mù, cái gì mới là chí cao vô thượng hoàng giả. Âm nha chính là chí cao vô thượng hoàng giả, bách thú ta vi hoàng, bởi vì ta là âm nha. Vạn tộc, ta vi tôn, bởi vì ta là thánh sư. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, lời này mặc dù là bản thân trêu chọc, nhưng là bá khí 10 phần, giữa cả thế gian, cũng chỉ có hắn mới có tư cách dạng này nói ra lời nói bá khí như vậy. Nghe được lời như vậy, Hoàng Long cũng không khỏi 10 phần cảm khái, tại kỷ nguyên này đã không có người có thể đỡ nổi Lý Thất Dạ bộ pháp, quản chi là Hắc Ám Cự Đầu cũng là như thế. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tại Lý Thất Dạ bọn hắn tiến lên thời điểm, cổ thế giới truyền ra từng đợt thạch một nhấp nhô thanh âm, đó là bởi vì cổ thế giới tại chữa trị chính mình đại địa Sơn Hà, vỡ ra đại địa chậm rãi khép lại, đây thật là một cái thế giới thần kỳ. Nhìn thấy cổ thế giới tại chữa trị mảnh đại địa Sơn Hà vỡ nát, Hoàng Long cũng không khỏi cảm khái nói ra, trọng thương như thế, y nguyên có thế bản thân khôi phục, đây là một cái kỷ nguyên hạch tâm, cũng tỉ như viễn hoang. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, tại bọn hắn thời đại, cổ thế giới so hiện tại còn rộng lớn hơn, không biết rộng lớn bao nhiêu, thậm chí có khả năng, so với chúng ta hôm nay 13 châu, cửu giới cộng lại đều muốn rộng lớn. Hiện tại chúng ta thế giới này, đã coi như là còn sót lại, dạng này còn sót lại xuống thế giới, đặt ở kỷ nguyên chúng ta mà nói, cái kia đều tiên thổ diệu địa, đều là một phương bảo địa, cho nên, một phương bảo địa như này, nó có thế bản thân chữa trị, cái này cũng chẳng có gì là sự tình. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, nhàn nhạt cười nói ra, nếu không, năm đó Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Thần Đế liền sẽ không đem Thiên Thần Thư Viện xây ở chỗ này. Hoàng Long cùng Bá Hổ cũng không khỏi gật đầu, Phi Tiên Đế, Trung Nam Thần Đế loại tồn tại này, có bọn hắn không có thấy xa. Vì sao một cái cổ thế giới như này có thể tồn tại ở tham tác chi địa bên ngoài, vẫn là duy trì một cái sinh cơ bừng bừng thế giới, còn chưa bị hủy diệt đâu. Bá Hổ vì đó không hiểu, không hề nghi ngờ. Cổ thế giới không thuộc về bọn hắn thời đại, nhưng nó lại có thế còn sót lại xuống tới, nhưng lại không giống viễn hoang như thế trở thành một mảnh tử địa. Đây là một điều bí ẩn, một bí ẩn chưa giải, trong này ẩn giấu đi để thế nhân không cách nào tưởng tượng độ cao, tỉ như nói tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thế gian thật có tiên sao? Hoàng Long cùng Bá Hổ trong nội tâm vì đó chấn động, hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, có thể nói. Hoàng Long cùng Bá Hổ đều là người trải qua mưa gió, bọn hắn đều là cường giả trải qua vô số đại sự, nhưng nếu như nói đến tiên, bọn hắn còn không có gặp qua tiên nhân chân chính, quản chi là 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương, cái kia đều không phải là tiên. Tiên Lý Thất Dạ hai mắt trở nên thâm thúy, nhìn phía xa, chậm chậm nói ra, thế gian, có lẽ vô tiên, nhưng không có nghĩa là một cái thế giới khác không có tiên, nếu thật có tiên, có lẽ không thuộc về chúng ta thế giới này, tiên. Lại là như thế nào? Hoàng Long cùng Bá Hổ cũng không khỏi trong nội tâm nhất lên gợn sóng, cái đề tài này có thể nói là dính đến vạn cổ chi mê, thế gian có thể có tiên, đây là trăm ngàn vạn năm đến nay rất nhiều người chỗ nghiên cứu thảo luận chủ đề, trên thực tế thậm chí ngay cả 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương đều là vì khổ sở truy tìm, tiên có thế thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, còn không phải giống như chúng ta, có thất tình lục dục, trên thế gian. Không có người nào có thể nhảy thoát chính mình, tiên cường đại đến như thế nào cảnh giới. Quản chi một mực rất hiếu thắng bá khí, một khi đề cập đến tiên, đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám làm càn. Đối với thế gian tới nói, 12 thiên mệnh đủ cường đại đi, Hắc Ám Cự Đầu cũng đủ cường đại đi, nhưng những tồn tại này cùng tiên so ra, tự hồ lại trở nên nhỏ yếu, có lẽ các ngươi sẽ có một ngày có thể hay không nhìn thấy tiên cường đại hay không. Lý Thất Dạ hai mắt thâm thúy. Nhìn qua nơi xa, chậm chậm nói ra, nhưng, nếu như chân chính có thể trải nghiệm tiên, như vậy nhất định phải là lấy 12 thiên mệnh làm cất bước, 12 thiên mệnh là cánh cửa, nói như vậy, thế gian thật sự có tiên. Nghe được lời như vậy, Hoàng Long cùng Bá Hổ trong nội tâm cũng vì đó kịch chấn, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai kết luận thế gian có tiên nhân hay không tồn tại, liền xem như 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương cũng không dám kết luận, thế gian vô tiên. Lý Thất Dạ chỉ là bình thản hạ dạng này một cái kết luận, nhàn nhạt nói ra, chí ít chúng ta thế gian không có, bất quá, cái này cũng không có nghĩa là không có vật gì khác, một chút đồ vật để thế nhân không thể nào hiểu được cùng tưởng tượng, 12 thiên mệnh đằng sau, còn có tồn tại cao hơn sao? Hoàng Long rất cẩn thận, lập tức bắt được Lý Thất Dạ lời này ảo diệu, không khỏi nói ra, tỉ như nói cự đầu trong bóng tối, không hề nghi ngờ, Hắc Ám Cự Đầu cường đại. Bọn hắn đều tận mắt thấy, chính là bởi vì như vậy, này mới khiến Hoàng Long trong nội tâm ra đời ý nghĩ như vậy, nhớ kỹ, tiên đế cũng tốt, tiên vương cũng được, lại hoặc là đại đế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bọn hắn là cường đại nhất, chung quy là mạnh nhất tồn tại, nhưng đây cũng là một cái ngưỡng cửa. Bá Hổ lập tức không khỏi nghĩ đến rất nhiều, giống như tại cửu giới, tiên đế là đỉnh phong nhất tồn tại, cực hạn nhất tồn tại, đến đệ thập giới, tiên đế cũng không phải là duy nhất, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tiên đế không đủ cường đại, trên thực tế, tiên đế cũng tốt, đại đế cũng được, vẫn luôn là mạnh nhất tồn tại, chỉ bất quá, tiên đế là một cái ngưỡng cửa, nếu như ngươi ngay cả tiên đế đều không phải là, liền không cách nào thông hướng đỉnh phong, quản chi ngươi trở thành cổ thần, nhưng cuối cùng vẫn là có tiên thiên không đủ, đúng, đây là một cái ngưỡng cửa, ngươi có thể đem nó coi là một tấm vé vào cửa, đây là một cái mở ra ngươi hoàn toàn mới thế giới vé vào cửa, mà tấm vé vào cửa này, là cổ thần không có, nhưng 12 thiên mệnh đại đế tiên vương lại có thế có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, 12 thiên mệnh phía trên, chẳng lẽ còn có cảnh giới càng cao hơn? Bá Hổ không khỏi hỏi, nhưng, chưa bao giờ nghe nói qua 12 thiên mệnh phía trên có mặt khác tu hành, ngươi trước kia cũng không có gặp qua 13 mệnh cung, chí ít nhìn thấy ta trước đó. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.